Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 573 dựa vào cái gì? Ngày hôm nay, ánh nắng tươi sáng, ấm áp xuân phong hiu hiu đại địa, đi ở Đại học Giang Nam trên đường, phảng phất đều phải bị chung quanh mỹ cảnh và gió mát cho huân say. Hết ý khí trời tốt. Thư Nguyệt Vũ cùng Trúc Hiểu Huyên tới hơi có chút muộn. Hi, hi, chờ ta sao? Thư Nguyệt Vũ rất xa cùng Hạ Tân vung nhỏ cái bắt chuyện. Nàng Kim Thiên mặc nhất kiện tươi đẹp hắc bạch phân minh Hàn bản tu thân mặc áo. Y phục lấy bạch sắc vì cuối cùng, ở đầu vai thiết kế rất khả ái hắc sắc tiểu áo trấn thủ. Tay áo chỉ tới 7 phân. Lộ ra nửa đoạn hồn viên cánh tay, cũng sấn thác eo thon nhỏ càng thêm cẩn thận rồi. Nửa người dưới là một kiện như bánh gato vậy có khả ái nếp nhăn. Trắng đen xen kẽ váy ngắn, bên ngoài còn bộ món bán trong suốt bạch sắc váy sa mỏng. Xuyên thấu qua váy có thể chứng kiến bên trong nhỏ dài chân nhỏ. Bởi vì Thư Nguyệt Vũ đặc biệt hỏi một chút, trên núi sẽ có tử văn sao? Cho nên cái này bên ngoài một tầng váy rõ ràng cho thấy phòng tử văn. Đầu đội đỉnh đầu tuyết bạch sắc tròn bên thục nữ mũ. Chặn nửa bên mặt lên thái dương. Cũng để cho Hạ Tân vẻn vẹn có thể chứng kiến tinh xảo quỳnh. Dưới, một hoa anh đào vậy kiều diễm môi mềm. Thư Nguyệt Vũ hiển nhiên là trải qua tỉ mỉ ăn mặc. Đi lại lượn lờ gian, toát ra phong tình vạn trùng. Toàn thân lộ ra một danh viện thục nữ khí chất. Hạ Tân bất đắc dĩ nói. Ngươi so với ước định đến muộn nửa giờ. Thư Nguyệt Vũ sắc mặt trầm xuống. Hừ hừ hai tiếng uy hiếp nói. Ý ngươi là chê ta chậm. Hạ Tân chỉ có thể mặt không thay đổi trả lời. Ta ý là. Ngươi cư nhiên so với lần trước sớm một cái nhiều giờ đồng hồ. Ta thật là cảm động. Thư Nguyệt Vũ lập tức đổi sắc mặt. Sán lạn cười nói, cái này còn tạm được, hào hào đem phần này cảm động ghi nhớ rõ trong tim là tốt rồi. Ngoặc kép chấm chấm, Trúc Hiểu Huyên cũng xông Hạ Tân phất phất tay, nói, thấp tử, sớm a sớm, cùng Thư Nguyệt Vũ bất đồng. Trúc Hiểu Huyên đeo đỉnh đầu màu lam nhạt mũ lưỡi chai, một đầu phiêu giật đuôi ngựa đọng ở phía sau lắc lư. Nửa người trên ăn mặc bó sát người lam sắc phim hoạt hoạc tê sớt. Sấn thác sung mãn ngực càng phát ra cao vót. Phối hợp hắc bạch điều văn mới váy ngắn thể thao. Lộ một đôi trắng đẹp lại giàu có sinh khí chân nhỏ. Rất có thời kỳ trưởng thành thiếu nữ mới vận động phong cách. Hạ Tân phát hiện hai người đều là đường trên gọng gàng. Thư Nguyệt Vũ là dẫn theo cái bọc nhỏ bao. Trúc Hiểu Huyên là khoác cái bọc nhỏ bao, cùng hắn cõng ở sau lưng cái này. Phòng ngủ giao phó cho hắn lớn túi du lịch, đơn giản là cách biệt một trời. Hạ Tân chỉ bên cạnh xe trường, lên đi, bởi vì hai người tới tương đối trễ, cho nên trên xe trường, phía chứa xe vị trí đều đã không có, chỉ có thể ngồi cuối cùng đứng hàng bốn người tọa rồi. Nhưng chuyện này cũng không hề là vấn đề lớn lao gì. Thư Nguyệt Vũ vẻ mặt sán lạn mỉm cười. Cùng ngồi hàng trước hai tên nam sinh nói ra. Thật ngại quá a, ta có chút say xe. Có thể hay không đem hai cái vị trí này nhường cho ta đâu. Ta phải trông coi trước mặt cửa sổ xe. Bên cạnh thủy tinh mới có thể ung dung chút. Nhờ các ngươi. Bị Thư Nguyệt Vũ như vậy một cái mỹ lệ hào phóng mỹ nữ vấn an. Hai tên nam sinh hiển nhiên có chút thụ sủng nhược kinh. Nói tốt luôn miệng, rời đi động tác, Hạ Tân đều muốn dùng, té, để hình dung. Cảm tạ, Thư Nguyệt Vũ cao hứng vỗ xuống tay nhỏ bé. Khoái trá đang ở vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Hai người các ngươi tọa cái này a, ta tọa phía sau đi. Hạ Tân đang muốn đi qua. Trúc Hiểu Huyên cười đem hắn đẩy tới ngồi xuống rồi. Được rồi, thấp tử ngươi ngồi đi. ta đến phía sau đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ được rồi. Nhưng là, không có việc gì, không có việc gì. Trúc Hiểu Huyên trực tiếp liền đi qua. Trong ban phần lớn người kỳ thực đều là nhận thức Trúc Hiểu Huyên cùng Thư Nguyệt Vũ. Đều cầm ánh mắt lặng lẽ liếc bên này thì sao? Lúc này, Hạ Tân bên trái là Thư Nguyệt Vũ. Bên phải cách một cái đi ra không một vị trí. Sau đó vị trí bên phải gần cửa sổ chính là Triệu Giai Dĩnh. Vị trí này có phải là vì người nào đó chuẩn bị? Ngô Tử Văn cùng Bạch Vũ còn lại là ngồi ở phía sau cách mấy hàng vị trí. Lúc đầu cái này cũng không cái gì. Mọi thứ đều tốt vô cùng. Thẳng đến ức toa vừa nhìn sổ điểm danh, vừa đi thượng giáo xe. Sau đó một đầu đụng vào bên cạnh trên tay cầm, chọc cho một hồi cười vang. Đây đều là Tư Không Kiến quán hàng ngày rồi. Ức toa phía sau còn theo Lãnh Tuyết Đồng. Chắc là cùng ức toa đi qua xong xuôi chuyện gì. Chỉ có đồng thời trở về. Thư Nguyệt Vũ cùng Lãnh Tuyết Đồng được rồi cày ánh mắt. Trong không khí bộc phát ra mãnh liệt hoa lửa. Hạ Tân có loại bị hoa lửa chảy ra ảo giác. Cũng may hai người chưa từng nói. Lãnh Tuyết Đồng trực tiếp ở Triệu Giai Dĩnh chỗ bên cạnh ngồi xuống. Ức toa sờ chán một cái. Khẽ cau mày nói. Khó làm. 30 người tọa xe trường. Cũng tránh hảo 30 học sinh. Ta có thể đã quên đem mình coi là tiến vào. Chết tiệt. Ta đây tọa cái nào a? Ức toa kiểm kê nhân số thời điểm. Đã quên kiểm kê chính mình nàng hơi lúng túng một chút. Một tay nâng cằm lên nhỏ giọng thì thầm. Làm cho học sinh đứng hơn 3 giờ. Cũng không quá thích hợp a. Lập tức có người trở về nàng một câu. Người không phải lão sư sao? Vậy chính mình đứng thôi. Thanh âm này quá có tự tính. Có một loại nàng đặc hữu sức dụ dỗ. Ức toa lập tức liền nhận ra. Trong mắt hơi híp. Theo Thanh Nguyên lập tức liền thấy Thư Nguyệt Vũ. Nhất thời khóe môi nhất câu. Cười nói. Nha, ngươi đã ở à? Thư Nguyệt Vũ nhướng lông mày một cái. Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Không để ý tới ức toa. Hai người vẫn là lẫn nhau thấy ngứa mắt. Ức toa đặc biệt chán ghét Thư Nguyệt Vũ cô nữ sinh này. Thư Nguyệt Vũ cũng chán ghét ức toa. Luôn cảm thấy cái này cười híp mắt nữ nhân không có lòng tốt. Hơn nữa, vóc người này tính là gì? Trước ngực nhất định lấp cái gì silicon cao su các loại đồ đạc a? Quá giả, điều này cũng làm cho nàng thì càng ghét. Ức và ăn mặc màu đen đồ công sở, tóc dài rối tung ở sau người, ngạo nhân chí cực cắm vân hai ngọn núi cũng đủ bao quát toàn trường. Hết lần này tới lần khác eo thon nhỏ lại bất kham nắm chặt. Cùng bộ kia dưới váy, đem váy vỡ không có chút nào nếp nhăn tròn trịa đính kiểu mông đẹp. Tạo thành như ma quỷ S hình đồ thị, đùi đẹp thon dài không có chút nào tì vết nào. Trên người lộ ra thành thục nữ tính, chi tính, yêu nhã mùi vị, ức toa vẻ mặt cười đễu nói. Ta đang lo tìm không được người đứng đâu. Ngươi liền đưa mình tới cửa. Ngươi, chỉ ngươi, ngươi không phải chúng ta ban a. Ngươi cho ta đứng. Thư Nguyệt Vũ lúc đó liền mất hứng. Dựa vào cái gì, người khác không có tới. Ta tới thế cho không được. Cũng không phải không đưa tiền. Rất giỏi, ta trả lại lần tiền chính là. Dựa vào cái gì? Hỏi thật hay. Chỉ bằng ta là lớp này phụ đạo viên, chỉ bằng ta là dẫn đầu, tất cả an bài cũng phải nghe lời của ta. Hiểu chưa? Ức toa cười híp mắt nói. Ngoan, đứng qua một bên. Cũng không lâu, ba canh giờ đã đến. Thư Nguyệt Vũ đương nhiên không phục lắm. Ta cũng không phải lớp này. Để làm chi nghe lời ngươi? Ngươi là ai a? Không nghe cũng được. Ta đây chỉ có thể để cho ngươi xuống xe. Đi ra khỏi nhà phải phục tòng lão sư chỉ huy. Mà ban lão sư chính là ta. Không nghe chỉ huy, ta cũng không dám ra bên ngoài vừa đeo. Ngươi là chính mình xuống phía dưới, hay là muốn ta tìm người đuổi ngươi xuống phía dưới? Thư Nguyệt Vũ lập tức bị chọc tức. Khuôn mặt nhỏ nhắn liếc màu đỏ bừng. hiện tại địa thế còn mạnh hơn người. Nàng nếu muốn cùng đi chơi, phải nghe ước toa. Hạ Tân vội vã hòa giải. Ta đứng được rồi. Không phải, ngươi ngồi. Không cần, ta đứng 3 giờ cũng không còn sự tình. Có ngươi chuyện gì à? Ước toa biết nói thêm gì đi nữa. Cuối cùng cũng chỉ có thể là Hạ Tân đứng lên. Vậy không có ý nghĩa. Suy nghĩ một chút, đối phương Thư Nguyệt Vũ nói rằng, đi, ngươi ngồi a, ta cũng ngồi, ta chấp nhận lấy chen được rồi. Tiểu Tân, đi vào trong bên một điểm. A, ức hoa nói đã trực tiếp tại ngoại sườn ngồi xuống, đi vào trong bên rời mông một chút, dám đem Hạ Tân chen vào. Tuy nói hai nàng đều tương đối gầy, có thể hai cái vị trí này 3 người ngồi, cũng quá miễn cưỡng. Hạ Tân có thể rõ ràng cảm thụ được ước toa cùng Thư Nguyệt Vũ thân thể, nhiệt độ cơ thể, cánh tay, còn có cái mông. Thư Nguyệt Vũ lập tức trầm xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, muốn nói cái gì, lại nói không nên lời. Nàng phát hiện mặc kệ nói cái gì đều vô dụng, ức pha cũng chỉ sẽ để cho nàng đứng lên, chỉ có thể cố nén. Cũng coi như rốt cục cảm nhận được người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu tự vệ. Ta đứng được rồi. Hạ Tân toàn thân cứng ngắc, di chuyển cũng không dám động một cái. Tuy nói tả hữu lưỡng trùng uyển chuyển hương vị bên người vờn quanh, nhưng này cũng để cho tay chân hắn căn bản không dám lộn xộn. Hơi chút di chuyển dưới, cảm giác sẽ đụng tới cái gì không thể đụng vào địa phương. Không phải, coi như không nhúc nhích đều đụng phải, tỉ như trơn mềm cánh tay, hồn viên bắp đùi, bóng loáng cơ đùi ra, thậm chí sung mãn. Ức toa một ngụm bác bỏ, không được, quá tải bị tra được muốn phạt tiền, nói không chừng còn muốn giam xe, đến lúc đó chúng ta ai cũng không đi được. Người nghĩ hại mọi người chúng ta sao? Ức toa nói nghiêm trọng như vậy. Hạ Tân đương nhiên không dám nói nhiều nữa cái gì. Được rồi, bác tài, đường trên đi. Thư Nguyệt Vũ hiện tại rất không cao hứng, âm trầm khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn chằm chằm bên tay phải ước toa cùng Hạ Tân. Thẳng đến tốt sau một hồi, mới rốt cục nhịn không được mở miệng nói. Ngươi hướng bên phải dựa vào một điểm, bên phải còn có nhiều như vậy vị trí ngươi một mực chen qua tới làm chi? Ô tô chuyển biến, ta có biện pháp nào? Ước toa lộ ra một bộ ngoạn vị nụ cười. Nhìn ra, Thư Nguyệt Vũ tuyệt không thích cô gái khác sinh tới gần Hạ Tân. Đối phương càng không thích, nàng lại càng thích làm. Ước toa nói, lại đi Hạ Tân bên này nhích lại gần. Một tay bưng cái miệng nhỏ nhắn đả liễu cá a khiếm. Vừa lúc, ta cũng mệt nhọc, ta mị biết, nói xong. Trực tiếp liền gối lên Hạ Tân trên vai chợp mắt. Ngươi, cái này nhưng làm Thư Nguyệt Vũ chọc tức, liều mạng đẩy ra ước toa. Ngươi dựa vào hắn trên người để làm chi? Ngươi rời xa một chút, nơi nhỏ như vậy, ta có biện pháp nào? Cũng chỉ có thể chen lấn. Nếu không, ngươi đứng vậy cũng được. Ngoặc kép chấm chấm. Hơn nữa, Tiểu Tân chưa từng nói. Ngươi chen miệng gì, còn bà nó hắn, cũng không phải dựa vào ngươi. Thư Nguyệt Vũ lập tức ninh Hạ Tân một cái, hung tợn uy hiếp nói. Ngươi nói chuyện, Hạ Tân có thể nói cái gì? Nàng cũng không thể đuổi ước toa ly khai a. Đó cũng quá đả thương người rồi, mình cũng không thể đứng lấy. Hắn hiện tại hận không thể làm cho tài xế lái xe đem hắn đưa trở về. Hắn ngày hôm nay sẽ không nên tới. Ngươi xem, Tiểu Tân không có ý kiến. Ước toa nói, rất thích ý liền ôm lấy Hạ Tân cánh tay. Hướng Hạ Tân bên này chen. Đây càng là đem Thư Nguyệt Vũ tức thiếu chút nữa hơi nước. Gương mặt đều, bắt đi, có thể khi dễ Thư Nguyệt Vũ nhân không nhiều lắm. Ước toa có thể tính một cái. Bất quá, lần này nói chuyện không phải nàng. Là bên cạnh Lãnh Tuyết Đồng. Ước lữ sư, chú ý một chút hình tượng, nơi đây không phải nhà ngươi. Lãnh Tuyết Đồng mỗi lần gọi ước lão sư thời điểm giọng lạnh như băng kia dường như muốn đem không khí đông lại. Bình thường ở nhà nhốn nháo coi như, nơi này chính là trong xe. Phía sau còn có một cặp cùng học chăm chú nhìn rất. Cũng qua mất thể thống rồi. Ước Toa lúc này mới nhớ tới, chính mình vẫn còn ở trên xe trường đâu. Hiện tại, toàn bộ xe trường tĩnh liền thừa lại máy thanh âm, đều ở đây nghe nàng nói, nhìn nàng cùng Thư Nguyệt Vũ náo đâu. Vội vã buông ra Hạ Tân, làm bộ ho khan một tiếng, làm ra một bộ uy nghiêm nói, ân, ta ngồi ở đây quả thực quá chật chội. Ước Toa nói, Tích Lưu Lưu tròng mắt nhìn về bên cạnh Lãnh Tuyết Đồng. Ngươi, đứng lên, ngoặc kép chấm chấm. Sau đó, Ước Toa cùng Lãnh Tuyết Đồng đã đổi vị trí. Ước Toa cảm thấy nơi đây đại đình quảng chúng, mình quả thật nên thu liễm một chút, cho nên thay đổi. Lãnh Tuyết Đồng còn lại là không muốn nhìn nữa Ước Toa tiếp tục mất mặt đi xuống. Dầu gì cũng là vi nhân sư biểu, cũng không nói gì nhiều. Thư Nguyệt Vũ mắt liếc Lãnh Tuyết Đồng hơi lộ ra tiếc nuối ngực. So sánh mà nói, nàng cảm thấy đối phó cái này, chính mình vẫn tương đối có ưu thế. Hơn nữa, Lãnh Tuyết Đồng không phải Ước Toa, biết khoanh tay tận lực hướng bên phải dựa vào, cùng Hạ Tân bảo trì điểm khoảng cách, cũng sẽ không khiến nàng buồn bực như vậy. Nhưng, Hạ Tân, hiện tại thì càng như đứng đống lửa, như ngồi đống than rồi. Cái này được rồi, bên trái là Thư Nguyệt Vũ, bên phải là Lãnh Tuyết Đồng. Cái này kích thích, trong trường học tiếng hô cao nhất hai vị hoa hậu giảng đường an vị tại trái phải. Hạ Tân luôn cảm thấy phía sau có một đống nam sinh hâm mộ và ghen ghét ánh mắt gắt gao theo dõi hắn. Hận không thể ngay tại chỗ đem hắn băm thành một đoạn một đoạn. Cầm đi nhắm rượu, PBTXTSEYANGE-NÔI-DÂU-LỜN thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.